Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Yến Phong. Yến đại thiếu, Phương Vân sợ đem sự tình làm lớn lên, chạy tới nói: "Tiểu Phong, coi như hết, ta không có chuyện gì." Yến Phong dùng dao gọt trái cây chỉ Vũ Ngạo Phàm, âm thanh lạnh lùng nói: "Bỏ tiền." Vũ Ngạo Phàm muốn chết. Hắn còn là lần đầu tiên bị người cầm đao uy hiếp. Có lẽ trước kia hắn còn dám cùng Yến Phong đối nghịch. Nhưng bây giờ Yến Phong liền khoe khoang quê quán ổ đều đoạt. Mà người ta liền cái dám cũng không dám thả một cái. Hắn cùng Trương Dương so. Còn kém một đoạn lớn đây. Cảnh sát đến rồi. Không biết ai hô một tiếng cảnh sát đến rồi. Đám người đột nhiên tản ra. Mấy cái cảnh sát đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bị nện đến rách mướp xe lúc sững sờ. Một tên thanh niên hô. Các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì? Không nhìn thấy bình thường thiếu bị người cầm hung khí uy hiếp sao? Còn không mau một chút bắt hắn lại. Cái kia hai tên cảnh sát trẻ tuổi vừa định động. Cảnh sát trung niên kéo hắn một lần. Bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay. Vũ Ngạo Phàm đường đường Vũ gia nhị thiếu gia. Thường xuyên ở bên ngoài lêu lỏng. Bọn họ làm sao có thể không biết. Nhưng là bây giờ nhìn xem. Bình thường ngang ngược càn rỡ trong mắt không người Vũ Ngạo Phàm một chút tính tình đều không có. Muốn nói không có vấn đề đó là giả. Các ngươi mẹ nhà hắn ngốc sao? Làm sao còn không mau một chút bắt người? Tên thanh niên kia có chút thẹn quá hóa giận. Gia hỏa này cũng quá không lên đạo. Cảnh sát trung niên một trận do dự. Rất rõ ràng cầm dao gọt trái cây tiểu tử kia cũng không dễ chọc. Chính ở hai bên người hắn khổ sở thời điểm. Trông thấy nằm trên đất cái kia máu me đầy mặt gia hỏa nói ra. Hiện tại đối với việc này đã không phải là tranh chấp. Mà là án hình sự, ta phải muốn hướng phía trên hồi báo một chút. Báo đầu của mẹ ngươi a, có muốn hay không ta cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại. Thanh niên mắng, Yến Phong quay đầu nhìn tên thanh niên kia một chút. Sau đó hướng về phía Vũ Ngạo Phàm nói ra. Ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Không cần nói đến rồi hai cảnh sát. Chính là đem ngươi lão tử tìm đến cũng không được. Ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo ta nói đi làm. Đem tiền thuốc men cho đi. Tên kia cảnh sát trung niên nghe thấy Yến Phong lời nói càng thêm xác. Định phỏng đoán của mình. Đem điện thoại lấy ra cũng không biết gọi cho ai. Đám người xem náo nhiệt chung quanh một trận ông ông nghị luận. Uy, người này là ai a? Porsche cũng dám đập. Cái kia phách lối chủ xe thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Xuyệt, người muốn chết a? Chủ xe chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ gia nhị thiếu gia Vũ Ngạo Phàm. Vũ gia nhị thiếu gia? Cái nào Vũ gia? Mẹ, người một cái thổ báo tử. Hỗ Hải còn có thể có mấy cái Vũ gia? Họ Võ vốn là không thấy nhiều. Tại Hỗ Hải hào phú chỉ có một nhà. Người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Rụt cổ lại, quay người biến mất trong đám người. Cũng không biết cầm dao gọt trái cây người kia là ai. Thế mà có thể đem Vũ Ngạo Phàm ép tới gắt gao. Xem ra địa vị so Vũ Ngạo Phàm còn muốn lớn hơn. Cái này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Một tên thanh niên đứng ở trong đám người nhẹ nói nói. Vũ Ngạo Phàm nghe ông tiếng nghị luận. Sắc mặt tái nhợt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Có thể mặt đối với Yến Phong là thật một chút dũng khí phản kháng đều không có. Vũ Ngạo Phàm hai tay nắm nắm đấm. Đốt ngón tay rắc rắc một trận vang. Nói, tốt, ta cho, không cho không được. Cái này hỗn đản căn bản chính là một người điên. Hắn tất nhiên dám đem Lưu Văn Cẩm chân cắt ngang. Liền dám đánh gãy chân hắn. Nói xong đi đến bên cạnh xe. Đem bàn tay vào đã không có thủy tinh cửa sổ xe. Ở bên trong xuất ra một cái nam sĩ bao da. Sau đó mở ra xuất ra hai chồng chất tiền mặt ném xuống đất. Tiện nhân, số tiền này ngươi cầm. Hy vọng ngươi có thể có mệnh hoa. Gia hỏa này không có đảm lượng cùng Yến Phong gây khó dễ. Nữ nhân này hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiết Di thời điểm. Biểu tình trên mặt càng trở nên dữ tợn. Lăng Tiết Di trông thấy Vũ Ngạo Phàm dáng vẻ nhíu mày một cái. Bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng. Có Yến Phong ở bên người, không ai có thể tổn thương nàng. Lăng Tuyết Di xoay người đem tiền nhặt lên. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Chút tiền ấy đủ làm gì a? Con mẹ nó, ngươi đuổi này ăn mày đâu? Vũ Ngạo Phàm đột nhiên đem trong túi xách tiền tất cả đều ngã trên mặt đất. Cắn răng nói. Nơi này là mấy trăm ngàn. Có đủ hay không? Nếu là không đủ, ta hội tìm ngươi nữa. Yến Phong cầm lấy tiền giao cho Phương Vân trong tay. Nói. Vân tỷ, ngươi cầm. Đây là tiền thuốc men. Cầm tiền đi bệnh viện xem thật kỹ một chút. Làm kiểm tra toàn thân. Có tật xấu gì ta liền trị tật xấu gì. Đừng lo lắng không đủ tiền. Không đủ ta lại đi muốn. Vũ Ngạo Phàm gương mặt tái nhợt. Mẹ, nếu là Phương Vân thực kiểm tra đi ra tật xấu gì. Có phải hay không cũng phải tính tại hắn trên đầu. Phương Vân vội vàng từ chối. Nói, không cần, không cần. Tiểu Phong, cái này quá nhiều, ta căn bản cũng không có làm sao thụ thương. Lăng Tuyết Di cũng đi lên phía trước nói. Vân tỷ, ngươi cứ cầm đi, đây là ngươi nên được. Coi như ngươi không có thụ thương, cũng thụ không ít ủy khuất. Số tiền này nên cầm. Nàng vuông vắn mây đẩy xe xích lô bán hoa quả. Đoán chừng sinh hoạt không phải quá tốt. Cầm những cái này hẳn là có thể cải thiện rất nhiều. Phương Vân nhìn Lăng Tuyết Di một chút. Yến Phong lập tức vừa cười vừa nói. Vân tỷ, để ta giới thiệu một chút. Đây là vợ ta Lăng Tuyết Di. Lão bà, đây là Phương Vân. Ngươi liền kêu nàng Vân tỷ. Lăng Tuyết Di lễ phép đưa tay ra nói. Vân tỷ, người tốt, người tốt. Phương Vân nắm Lăng Tuyết Di tay nói. Tuyết Di, người thật xinh đẹp. Tiểu Phong có phúc phần. Yến Phong lập tức đắc ý nói. Đó là, Lăng Tuyết Di lườm hắn một cái. Nói, nhìn ngươi cái kia tính tình. Đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên nghĩ tới tiếng chuông cảnh. Báo, đám người hỗn loạn lung tung nhao nhao né tránh. Hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Trước tiên ở trên xe xuống tới một người trung niên. Sau đó lại tại trên xe xuống tới 7-8 cái cảnh sát. Khi bọn hắn nhìn thấy Vũ Ngạo Phàm cùng bị nện sau xe nhanh chóng đem Yến Phong cùng Lăng Tuyết Di. Bọn họ vây lại, tên kia cảnh sát trung niên nhìn thấy Yến Phong về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó hô, các ngươi chơi cái gì? Cái kia mấy tên cảnh sát sững sờ. Sau đó lui trở lại, Yến Phong nhìn xem cái kia cảnh sát trung niên. Nhìn chằm chằm trên bả vai hắn cảnh giám. Cười hắc hắc nói. Thôi đội trưởng, mấy ngày không gặp, cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi nha. Lên chức a. Thôi Thiên Lâm vừa cười vừa nói. Yến thiếu gia, còn không nhờ hồng phúc của ngươi nha. Bằng không, vị trí này chỗ nào đến phiên ta. Lần trước nắng xuân lâu sự kiện về sau, trở lại cục cảnh sát, Giang Minh liền hạ lệnh ngừng phó cục trưởng Dương Thành Lượng chức vụ. Đồng tiến được cách ly thẩm tra. Cái này tra một cái thật đúng là tra ra sự tình. Dương Thành Lượng trực tiếp được đưa vào tiến vào ngồi xổm nhà tù. Phó cục trưởng vị trí trống không? Giang Minh nghĩ cũng không có liền đem Thôi Thiên Lâm cho báo lên. Mới thời gian mấy ngày phía trên liền trả lời thông qua được. Thôi Thiên Lâm lên chức. Có thể không có quên cái này cùng Yến Phong là có quan hệ trực tiếp. Yến Phong khóe miệng một vểnh lên. Nói. Bất quá ngươi mới vừa thăng quan, ta liền cho ngươi gây chuyện, có phải hay không quá không nể mặt ngươi? Thôi Thiên Lâm liền vội vàng lắc đầu, nói, Yến thiếu cái này nói đến lời gì? Yến thiếu tất nhiên xuất thủ, liền nhất định liền lý do hợp lý. Yến Phong vỗ vỗ Thôi Thiên Lâm bả vai nói, hắc hắc, vậy là tốt rồi, lão thôi, làm rất tốt, tranh thủ bò nhanh một chút nhi. Người cũng mấy chục mấy, hiện tại mới bỏ một cái phó cục, có chút chậm a. Nghe thấy lời này, Thôi Thiên Lâm trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, nói, Yến thiếu xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Yến Phong lời này đã nói đến đủ rõ ràng liền là lại chỉ điểm hắn, nếu như hắn làm tốt, tuyệt đối không chỉ hiện tại ở vị trí này. Thôi Thiên Lâm người coi như không tệ. Tối thiểu nhất từ lần thứ nhất gặp mặt liền lựa chọn đứng ở hắn bên này. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ không quên cho hắn một chút chỗ tốt. Yến Phong lông mày nhướn lên, vỗ vỗ sau lưng xe, cười lạnh nói, đem chiếc xe này kéo đi. Không có lời của ta nếu ai dám đem xe phóng xuất. Đừng trách ta. Yến Phong trở mặt. Thôi Thiên Lâm vung tay lên, nói, lập tức đem xe kéo đi, nhìn xem có phải hay không trộm được, hoặc là buôn lậu. Yến Phong lại chỉ Phương Vân nói, cái này là bằng hữu ta. Ta hoài nghi nàng gần nhất rất có thể sẽ có nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể bảo chứng an toàn của nàng. Thôi Thiên Lâm lập tức gật đầu nói, cái này Yến Thiếu có thể yên tâm. Bảo vệ người dân an toàn tánh mạng là chức trách của ta. Cái kia ta liền đi trước. Nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong cũng lôi kéo Lăng Tuyết Di cùng Phương Vân quay người rời đi. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Vũ Ngạo Phàm. Nhìn xem Yến Phong biến mất trong đám người bóng lưng, Vũ Ngạo Phàm khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đều biệt sưng màu đỏ tía. Mặt âm trầm rời đi. Mấy người trẻ tuổi kia vội vàng đi theo. Gia hỏa này nhìn thấy Thôi Thiên Lâm đều đối với Yến Phong khách khí như vậy. Hiện tại mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Một tên cảnh sát đi đến Thôi Thiên Lâm bên người nói ra. Thôi cục, ngươi làm sao thả người? Cái kia còn có một cái không biết sống chết gia hỏa nằm đâu. Hắn lại không chết được. Ngươi mang hai người đem hắn đưa đi y viện. Thôi Thiên Lâm không quan trọng nói. Là, người cảnh sát kia ngồi xổm người xuống thăm dò cái tên đó hơi thở. Hiện tại hô hấp còn rất đều đều. Hiển nhiên bị thương cũng không nặng. Chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Thôi Thiên Lâm lại gọi điện thoại. Thông chi đội cảnh sát giao thông phái xe kéo đến. Sau đó lên xe. Tên cảnh sát kia cũng tiến vào trong xe. Thôi cục, chiếc xe này thực không trả lại cho Vũ Ngạo Phàm. Ngươi sẽ không sợ hắn tìm phiền toái. Thôi Thiên Lâm đốt một điếu thuốc nói. Vũ Ngạo Phàm chúng ta không thể trêu vào. Có thể người kia chúng ta càng không thể trêu vào. Còn là dựa theo hắn nói đi làm đi. Ta nghĩ Vũ Ngạo Phàm lần này ném đánh như vậy người, hắn cũng không có mặt mũi tìm chúng ta muốn xe. Cảnh sát nghĩ nghĩ nói ra. Người kia là ai a? Vũ Ngạo Phàm xe bị nện thành dạng này, còn bị vơ vét tài sản mấy trăm ngàn, thế mà không nói gì, cứ như vậy hôi lưu lưu đi thôi. Thôi Thiên Lâm đốt một điếu thuốc, nói, người biết Lưu Văn Cẩm sao? Người cảnh sát kia nói, biết rõ a, Lưu gia Lưu đại thiếu, so Vũ Ngạo Phàm còn có thể dày vò. Vậy ngươi biết Trương đại thiếu gia sao? Thôi Thiên Lâm lại hỏi. Người cảnh sát kia giờ khóc giờ cười nói ra, thôi cục, ta mặc dù không kiến thức, nhưng là không phải thổ báo tử có được hay không? Trương Dương Trương đại thiếu gia, Hỗ Hải người nào không biết a? Cái kia có biết hay không Lưu Văn Cẩm chân bị người cắt đứt? A, là ai lớn gan như vậy, dám đánh gãy chân hắn? Người cảnh sát kia gương mặt không tin. Thôi Thiên Lâm cười hắc hắc nói, hắc hắc, hắn không riêng cắt đứt Lưu Văn Cẩm chân, sau đó Lưu gia liền cái giám cũng không dám thả. Không đợi người cảnh sát kia chấn kinh hoàn tất, Thôi Thiên Lâm lại nói, cái này cũng chưa tính. Người có biết hay không liền trước đây không lâu khoe khoang quê quán ổ bị người cho đoạt. Lần này người cảnh sát kia là thật không tin. Nói, cái này sao có thể? Tại Hỗ Hải ai dám đoạt Trương đại thiếu gia đồ vật? Hắn không riêng đoạt, hơn nữa Trương Dương còn cùng Lưu gia một dạng. Cái giám đều không thả một cái. Thôi cục, người nói nên không phải là mới vừa rồi bị ngươi thả đi tiểu tử kia à? Người cảnh sát kia mở to hai mắt nhìn. Không sai, chính là hắn. Hắn tên gọi là gì? Người cảnh sát kia nuốt nước miếng một cái. Hỗ Hải lúc nào ra cái này như xoa nhân vật hắn thế mà không biết. Ngay mới vừa rồi còn nghĩ đi bắt người ta. Thực sự là không biết sống chết. Yến Phong, Yến đại thiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.